Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Đợi 3 năm lại 3 năm, không sai, là ta chính là ta, đã lâu không gặp, chúng ta qua bên kia chậm rãi chuyện vãn đi. Kurotaku trí trung niên hói đầu thầy chủ nhiệm cười. Trực tiếp tiến lên muốn đem Aster đẩy cách nơi này, bởi vì vừa rồi Aster tiếng kêu quá kinh ngạc, dẫn hắn tới thầy chủ nhiệm đã bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ hắn. Trong văn phòng cũng có mấy tên lão sư đứng lên, sợ cũng không sợ, Kurotaku đi đến đang ngồi đến đầu, chính là hấp dẫn đến cảnh sát Jenny ảnh hưởng không tốt. Dễ dàng bị mang đi tra hỏi, chậm rãi. Thầy chủ nhiệm duỗi ra hắn lông xù cánh tay, ngăn Kurotaku trước người, quay đầu đối Aster nói, Jenner lão sư, người này ấy ngươi biết à? Nói nhảm khẳng định nhận biết, Kurotaku yên lặng liếc mắt, đương nhiên hắn biết thầy chủ nhiệm kỳ thật muốn hỏi Aster thân phận của hắn. Nhưng không có đặc biệt ngay thẳng hỏi, mà là nguột một cái. Jenner biểu lộ phức tạp nhìn Kurotaku một chút, vuốt cằm nói, nhận biết, cảm ơn người chủ nhiệm, nàng phảng phất không nghe ra thầy chủ nhiệm lời thuyết minh. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngay tại văn phòng, có cần gọi ta là được rồi. Jenner lão sư, thầy chủ nhiệm buông cánh tay xuống, nhìn Kurotaku một chút, hai mắt bên trong mang theo một chút không rõ ý vị. Theo sát lấy liền đi vào trong văn phòng, có lời nói, có mệt hay không a? Một người trưởng thành uy hiếp người khác còn ngoặt bên ngoài góc quanh. Kurotaku run lên ra mặt, xem ra sau khi trưởng thành bộ này khuôn mặt tại nam tính trước mặt liền không dùng được. Khả năng sẽ còn hấp dẫn cừu hận. Trong văn phòng, thầy chủ nhiệm để mấy cái kia muốn dựa đi tới lão sư ngồi xuống. Làm chính mình sự tình, Kurotaku gặp đây, nhịn không được nói, người cấp trên người còn rất khá. Đồng sự cũng thế, có thể vì đồng sự đứng ra. Kiếp trước, Kurotaku liền không có đãi ngộ này, bọn hắn đều là người rất tốt, một mực rất chiếu cố ta. Aster gật gật đầu, một cái người tàn tật dù là có sidekick thuộc tính Pokemon trợ giúp. Một mình sinh hoạt tại một tòa thành thị bên trong cũng không chuyện dễ dàng gì. Bị nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm làm cho không dám rời bọn hắn quá xa. Kurotaku đem Aster đẩy lên bên ngoài phòng làm việc tiểu hoa viên thạch đình bên trong. Hai người đối mặt với mặt. Hơn 6 năm trước kia, Rayquaza bắt được kế hoạch lúc Aster cùng Mega Rayquaza bị mô phỏng diệt thế cấp vũ khí, hoa. Chính diện đánh chúng. Trừ đi nửa cái mạng. Cũng là bởi vì đây. Một cái hoa dung nguyệt mạo. Duyên dáng yêu kiều nữ hài triệt để đã mất đi tay trái của nàng cùng chân trái. Khuôn mặt ngược lại là ở cái thế giới này kỳ quái chữa bệnh dưới điều kiện triệt để phục hồi như cũ. Trải qua mấy năm này thích ứng. Mới nửa gương mặt mặt cùng cũ nửa gương mặt mặt đã nhìn không ra khác nhau. Nhưng tay cùng chân là trước mắt về không được. Gãy chi trùng sinh dù là ở cái thế giới này cũng là không có cách nào làm được. Bất quá hiện giai đoạn đã có người đang nghiên cứu Stami cùng Sterile năng lực tái sinh. Tựa như hắc thị thuốc bắt nguồn từ Broloom, Serumis chờ loài nấm Pokemon bảo tử. Tin tưởng qua cái vài chục năm, cho Aster tạo một đầu tay một cái chân không là vấn đề. Đừng xem, đã sẽ không đau đớn. Bao quát ngươi nói cái gì huyễn chi đau nhức. Quen thuộc, Aster phát giác được Kurotaku tại nàng gãy chi bên trên đảo qua ánh mắt. Lạnh nhạt nói, trải qua ban sơ kinh ngạc về sau. Nét mặt bây giờ đã khôi phục bình tĩnh. Nàng giống như một điểm không quan tâm chính mình tàn tật thân phận. Thẳng thắn đem chân gãy của mình cùng tay gãy bại lộ tại Kurotaku trước mặt. Chi giả là nhất định là có. Bất quá nhiều nửa không thể thời gian dài hoạt động. Cái này Tinkerling là chính nàng thu phục. Xem ra ngươi qua coi như không tệ. Kurotaku nhìn xem Aster mặt đỏ thắm chứng, cũng không biết có phải hay không ngồi lâu cùng không chút rèn luyện nguyên nhân. Nàng mập không ít, làn da cũng trắng không ít, không còn giống Zinia cùng cái khác Draconid People vậy cái kia loại màu đồng cổ hoặc màu lúa mì làn da. Còn có thể đi, làm lão sư thật buông lỏng, cả ngày đối mặt một đám không buồn không lo hài tử. Aster bình tĩnh đáp lại, hoàn hảo vô khuyết nắm tay phải lại lặng yên không một tiếng động nắm lại. Lúc trước ước định cẩn thận thời gian là 9 năm, hiện tại mới qua 6 năm, cho nên, ngươi bây giờ tới làm gì? Miken hoặc là nói Fujimori cùng Aster ước định cẩn thận, nàng tại Shino ổ 6 năm liền cho Aster tự do, bây giờ đã là năm thứ 6, 6 năm. Tiểu học chủ nhiệm lớp đều có thể mang xong một lớp ai. Kurotaku luôn cảm thấy Aster đang nói lời này thời điểm có chút đáng đại thù sâu. Bất quá nhân gia cũng xác thực có tư cách này. Tới đón ngươi a, tiếp ngươi về Hoen Meteor Village. Đúng rồi, ta qua bên kia nhìn qua. Nơi đó phát sinh không ít sự tình đâu. Ta đi thời điểm đại trưởng lão đều ngã bệnh. Hắn cố ý kích thích Aster cây kia thần kinh nhạy cảm. Quả nhiên, bên ngoài phiêu bạt 6 năm Aster chỗ nào chịu nổi cái này. Nàng mặc dù ở nhà duyên thành phố trôi qua rất không tệ, có thể nàng từ đầu đến cuối đều chưa quên chính mình là ai, sứ mạng của mình là cái gì. Ngăn cản ngàn năm tiên đoán, thủ hộ viên tinh cầu này. Đồng thời nàng cũng trong ngực đọc lấy quê quán, hoài niệm lấy cái kia nho nhỏ Meteor Village. Không có nhà duyên thành phố như thế phồn hoa, không có nhà duyên thành phố nhiều người như vậy, không có hiện đại khoa học kỹ thuật, thậm chí liền đường đều không phải là bằng phẳng. Nhưng đó là quê quán, một cái sinh nàng nuôi nàng địa phương. Đại trưởng lão nàng thế nào? Aster có chút vội vàng vươn tay, muốn bắt lấy Kurotaku, để hắn trả lời, có thể bởi vì thân thể quá gần phía trước, kém chút liền muốn té xuống đất. Cũng may Kurotaku kịp thời cho nàng giúp đỡ một thanh. Người tổ mẫu thân thể không tốt, nghe được ngươi xảy ra ngoài ý muốn sự tình, trong lúc nhất thời không chịu nổi, bị bệnh liệt giường. A, kia là 4 năm trước sự tình. Hiện tại hẳn là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Aster không nói gì, sau một lúc lâu mới nâng người lên, mang trên mặt tâm mệt biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không nói một hơi? Đây không phải nói xong nha. Đúng, người cùng Fujimori ước định của bọn hắn không còn giá trị rồi. Ta là tới mang ngươi rời đi nơi này, về Meteor Village. Kurotaku lặp lại lần nữa một lần chính mình ý đồ đến. Hắn một chút đều không muốn cùng Aster làm trò bí hiểm. Trước đó Aster bộ kia khổ đại cừu thâm thái độ cũng nói rất nhiều vấn đề. Kurotaku liền dự định đùa nàng một đùa, sau đó lại hào hào nói chuyện cùng nàng. Bằng không thì nhân gia không nghe, mang ta trở về. Nghe được Kurotaku, Aster có chút không có kịp phản ứng, bởi vì thực sự quá đột nhiên. Trước một giây nàng còn tại đối với mình ban học sinh thành tích lo lắng, sau một giây nàng liền được có thể trở về nhà tin tức. Đúng nga, về Meteor Village, ta tự mình đưa ngươi trở về. Tiện thể còn có chút sự tình phải nói cho ngươi. Kurotaku nhẹ gật đầu, lại nói, đúng rồi, không phải là lập tức đi. Nơi này ngươi còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết đúng hay không? Ta sẽ chờ ngươi làm xong. Sinh hoạt tại một tòa thành thị 6 năm, đột nhiên tới cửa liền muốn dẫn người ta đi, khẳng định không có cách nào nói đi là đi. Một tuần lễ, làm gì cũng nên đủ chứ. Kurotaku yên lặng suy nghĩ lấy. Aster cúi đầu, nàng đầu óc hiện tại rất loạn, cần thời gian nhất định phản ứng. Sau một lúc lâu, nàng mới thật sâu thở hắt ra, đối Kurotaku nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta thời gian nửa tháng. Nửa tháng, Kurotaku liền giật mình, nhiều chuyện như vậy sao? Suy nghĩ 2 giây về sau, hắn nói, được thôi, nửa tháng sau ta lại đến nhà duyên thành phố tìm ngươi. Bất quá không đề cử một mình ngươi trở về, bởi vì có một số việc không nói trước nói cho ngươi. Ngươi khả năng không tiếp thụ được, tỉ như Zinia chạy ra Meteor Village, ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa loại hình sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, ân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN